chỉ nghe thấy tiếng máu dần giật đổ dồn lên não dưới sức ép của con tim sắp sửa bùng nổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết bộ phim mà tác giả nói có thật không nhỉ? GT, LT, cách chương.